cái tâm nó chạy theo cái cảm thọ, mình dung túng cái cảm thọ, mình sẽ trở thành nô lệ phục vụ cho những cái cảm thọ. Cảm thọ nó sẽ đòi hỏi đủ mọi thứ, nên là cái thọ khổ, thọ nạn. Tâm có những cảm thọ gì? Tâm thì có thọ hỷ, sự vui vẻ thích thú của tâm, thọ yêu, sự buồn phiền của tâm, thọ sợ, sự đứng không vui của tâm. Tâm thì nó có ba cái cảm thọ như thế: vui, lúc buồn, và cái lúc không vui, không buồn thì đấy là nó có cái trạng thái cảm thọ như vậy. Thì có người cứ ở một mình là buồn, phải đi tìm một cái hội chúng đông đông thì đấy, kiếm một cái trò chơi thì đấy cho nó vui. Thì đấy là mình chạy theo. Mình chạy theo cái gì? Đấy là mình chạy theo cái cảm thọ. Cái cảm thọ của mình đâu. Mình thích hưởng thụ những cái cảm thọ vui, và mình sợ hãi những cái cảm thọ yêu, cái cảm thọ buồn phiền. Đấy là, cho nên phải luôn luôn đi tìm một cái niềm vui, luôn luôn đi tìm kiếm niềm vui. Khi mình có được một cái niềm vui rồi thì lại tham ái chấp trước với niềm vui đấy. Muốn cái niềm vui đấy nó mãi mãi. Nhưng mà cái niềm vui nào thì nó cũng tàn. Thành ra khi mà cái niềm vui nó tàn thì mình lại yêu, lại buồn phiền, lại khổ. Nên bạn cứ nói cảm thọ cùng cái tâm. Nguyên nhân nào sinh ra các cảm thọ? Nguyên nhân nào sinh ra các cảm thọ khác nhau? Như là khi các căn tiếp xúc với các trần cảnh, mình có sự ưa thích, chán ghét hoặc bực tức mà sinh ra các cảm thọ khác nhau. Bây giờ cái mắt căn tiếp xúc với cảnh sắc, cái nếu mà cái cảm giác đấy là cái cảm giác mình thích thú thì mình sẽ có cái cảm thọ hỷ. Nếu mà cái cảnh trần đấy là cái cảnh mà mình ghét thì nó sẽ có cái thọ, mình khởi lên cái tâm tức tối giận ghen thì nó thành cái thọ yêu. Còn nếu mà cái cảnh đấy nó bình thường, mình chẳng có gì đáng thích, chẳng có gì đáng ghen thì nó là thọ xả. Cũng vậy, nó tiếp xúc với âm thanh, khi mà tai của mình nó tiếp xúc với âm thanh thì nó cũng thế. Nhưng mà âm thanh ưa thích thì mình thích, mà cái mình là tiếp xúc với một cái âm thanh mà không ưa không thích thì mình sẽ chán, thì mình khởi lên tức giận, thì vui im phiền. Ví dụ như bây giờ một cái âm thanh không người nào khen mình một cái là mình thích luôn, luôn cười. Mà có người một, cũng một cái âm thanh mà người ta chê mình một cái là mình sân lên. Đấy là cái âm thanh khi mà tâm nó tiếp xúc với cái ngoại cảnh là vậy, nó khởi lên cái cảm thọ. Vậy và cái tâm mình luôn luôn bị dao động một cái cảm thọ khác nhau. Với cảnh trần cũng vậy, mũi mình mà ngửi cái mùi thơm thì thích, người thấy một cái mùi hôi thối nó sinh ra thọ yêu nhăn nhó. Nữa cũng vậy, nếu mà cái món ăn ngon thì thích, món ăn mà nó không đúng khẩu vị thì mình tức sân lên. Thân cũng vậy, xúc chạm một cái cảnh mà nó êm ái thì thích, xúc chạm một cái mà nó đau đớn thì mình khó chịu. Thì đấy gọi là các cái căn mà nó tiếp xúc với các cái cảnh trần và nó sinh ra thọ, cho nên mới gọi rằng là thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiền xúc sinh, thọ do sân thân xúc sinh, và một cái thọ nữa là thọ do ý xúc sinh. Ý của mình nó xúc chạm về nó mới sinh ra thọ. Nhưng bây giờ mình đi đâu mình nhìn thấy một cái cảnh vật gì đấy mà cái lúc ấy mình nhìn lướt lướt qua qua, nhưng mà khi về rồi mình nhắm mắt lại mình hình dung được, hình dung đến cái cảnh vật đấy, và lúc đấy mình mới cảm nhận ở hôm nãy mình không kịp ngắm nghía kỹ, bây giờ mình về mình hồi tưởng lại mới thấy ở cái cảnh này nó thật là đẹp, và lúc đấy mình mới sinh ra cái cảm thọ mình của cái cảnh này đẹp và cái cảnh kia là xấu. Mà cái lúc mà mình tiếp xúc trực tiếp ấy thì mình lướt lướt qua nó chưa có cảm thọ gì, nhưng mà khi về mình mới ngồi tưởng tượng hình dung ra thì lúc đấy nó mới sinh ra cảm thọ đó. Thì cái cảm thọ đấy được gọi là thọ do ý xúc sinh. Ý là cái tư tưởng của mình, lúc ấy là các căn kia nó không có tiếp xúc nữa, mà là do ý của mình khởi lên nặp lại và nó tiếp xúc mà nó sinh ra các cảm thọ. Hay là bây giờ mình đang đi đường nghe những một cái tiếng nào đấy,